Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 546, chương 547, nói sau đó. Chúng ta quan hệ khả năng thì trở nên. Cái này ta cảm thấy được không có gì kỳ quái chứ. Lâm Thanh Thanh lơ đễnh. Thế giới này thượng nhân rất nhiều ngươi không nhận biết rất bình thường. Ngươi không hiểu, ta dù sao cũng là sân chơi cổ đông một trong, mà Fujita nhà quỷ đang ở bên trong. Có thể nói, bên trong tầng quản lý ta trên căn bản đều gặp, mà có mấy người, coi như là bên trong tầng quản lý, trên căn bản đều chưa quen. Tống Phương Phương giải thích, theo lý mà nói, họp bọn làm ăn, làm sao biết chưa quen thuộc đây? Từ Khuyết cũng có chút kỳ quái. Đây chính là kỳ quái địa phương. Thậm chí ta nghe nói, bên trong có lời đồn đãi, một cái cổ đông muốn mua còn lại quản lý nhân toàn bộ cổ phần. Bất quá thật giống như tiền không nói khép, cuối cùng không giải quyết được gì. Tống Phương Phương nói, ừ, khả năng muốn bản thân một người làm, như vậy làm lớn hơn một chút đi. Từ Khuyết suy đoán nói, được rồi. Ngược lại Fujita nhà quỷ còn chưa mở chương đâu rồi. Chúng ta bây giờ thảo luận cái này làm sao? Lâm Thanh Thanh đột nhiên ôm Từ Khuyết cánh tay, làm nũng tựa như hỏi, ông chủ, ngươi nói, nếu như ta đi tham gia cái kia ở biệt thự ngây ngô một đêm trò chơi, đi lấy kia 1 triệu như thế nào đây? Như vậy chúng ta thì có tiền à nha? Nhìn tình huống đi, sợ rằng xin nhân sẽ có không ít. Cũng không nhất định sẽ chọn ngươi thì sao? Từ Khuyết cười khổ, thầm nói Lâm Thanh Thanh thật là so với hắn còn mê tiền. Tống Phương Phương cười nói, nếu như muốn tham gia lời nói, thực ra cũng không thành vấn đề. Cha ta cùng hắn là bằng hữu, muốn tham gia lời nói, ta có thể đi xuống quan hệ. Hoa, quá được rồi, Lâm Thanh Thanh hưng phấn nhảy cỡn lên. Từ Khuyết mặt đầy không nói gì. Được rồi, nên đi bận rộn, đem bên ngoài địa quét dọn một chút đi. Lâm Thanh Thanh lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn. Vừa mới đánh liền quét sạch rồi. Vậy liền đem tường cũng lau một vòng. Con mắt của Từ Khuyết trừng một cái. Được rồi, Lâm Thanh Thanh ủ rũ cúi đầu xoay người đi quét dọn đi. Trong đáy lòng tự nhủ ông chủ nhất định phải len lén cùng Tống Phương Phương làm chuyện xấu. Lại đem nàng chi tiêu đi. Thật ghê tởm a. Sau đó Tiểu Tuyết cũng tựa hồ có hơi mệt mỏi. Dù sao ở bên ngoài lâu như vậy, hơi mệt chút, liền bị Lâm Thanh Thanh ôm trở về ác mộng oa oa phòng. Tống Phương Phương hôm nay cũng không chuyện, ngồi ở Từ Khuyết phòng nghỉ ngơi nhìn. Gần đây nàng khả năng cùng Lâm Thanh Thanh cũng tiếp xúc rất nhiều tương đối thích xem rồi. Bất quá nàng thích xem một ít linh dị loại. Dùng lời nói của nàng mà nói chính là mình nhìn linh dị thư. Biết cũng nhiều một ít. Vạn nhất sau này chính mình dùng đến đây. Từ trên người Tống Phương Phương. Từ Khuyết cảm giác Tống Phương Phương gần đây thực lực tăng trưởng không ít. Xem ra. Lần đó đi hấp thu oán khí tăng cường không ít lực lượng. Một điểm này để cho Từ Khuyết tương đối vui vẻ yên tâm. Ngược lại không cái gì sự tình. Từ Khuyết bắt đầu suy nghĩ gần đây có thể cùng Tiểu Tuyết lại tiến hành âm hôn. Tăng thực lực lên. Sau đó, chính là muốn giải quyết Thái Bình gian gian phòng này cùng cấp kinh khủng nhiệm vụ. Ta có một tòa kinh khủng phòng. Bất quá. Từ Khuyết dự định mở ra trước Thái Bình gian phòng này. Lý do rất đơn giản. Này chỉ số kinh khủng nhiệm vụ. Nhất định rất khó khăn. Vì để ngừa vạn nhất. Trước từ khó khăn bắt đầu. Tiến hành nhiệm vụ trước. Nhiều cùng Tiểu Tuyết âm hôn. Tăng trưởng thực lực. Đến thời điểm xử lý chuyện phiền toái. Cũng tốt một chút. Từ Khuyết thoáng cái ý định rất nhiều. Mặt khác. Hắn cũng bắt đầu dự định cấu kết Lâm Thanh Thanh rồi. Như vậy âm hôn lời nói. Thực lực của chính mình mạnh hơn. Như vậy có thể hay không quá vô sỉ. Từ Khuyết âm thầm cô. Bất quá trong nháy mắt. Liền lắc đầu một cái. an ủi mình đạo, nếu là nàng đồng ý lời nói, vậy còn đi, nếu không phải đồng ý, vậy dễ tính, ta không phải là cái loại này thích cưỡng bách khác nhân nhân. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết nghĩ tới Đàm Nhã Huệ, Mao Na Lạp đến khi nữ quỷ, nếu như mình có thể cùng các nàng từng tái tiến hành âm hôn. Đây chẳng phải là, nghĩ như vậy, Từ Khuyết giật mình một cái, thực lực của chính mình thật là có thể tăng vọt. Bất quá, Đàm Nhã Huệ cùng Mao Na Lạp nhất định là sẽ không đồng ý. Nhất là Đàm Nhã Huệ, nàng coi như là đồng ý, mình cũng phải suy tính một chút a. Bộ dáng kia quá mức kinh khủng, mà Mao Na Lạp, mặc dù rất đẹp mắt, nhưng là nhân gia có yêu mến người. Mặc dù người kia đã đi địa phủ, hồn thể cũng không biết ở nơi nào, nhưng là dù sao có lòng thượng nhân, hay là thôi đi, lúc nào giải quyết Sadako mới là vương đạo. Vừa nghĩ tới Sadako kia dịu dàng thân thể mềm mại, uổng công chân dài to, cùng với như xa như vậy quần dài, Từ Khuyết lộ ra nụ cười, ho khan một cái. Từ Khuyết, ngươi cười vui vẻ như vậy, nhất định đang suy nghĩ gì vui vẻ chuyện chứ? Đang suy nghĩ, bên người đột nhiên một trận mùi thơm nhào tới, chỉ thấy Tống Phương Phương chẳng biết lúc nào đi tới bên cạnh mình. Hướng Từ Khuyết khẽ mỉm cười, nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ có lời gì muốn nói. Ồ, Phương Phương, ngươi không phải là đang nhìn sao? Thế nào? Từ Khuyết thu hồi đung đưa nụ cười, cảm thấy Tống Phương Phương có chút kỳ quái. Há, ta đột nhiên nghĩ cùng ngươi nói chút chuyện. Tống Phương Phương biểu tình có chút kỳ quái, tựa hồ khó mà mở miệng, đỏ mặt đánh đánh, rất dễ thương. Từ Khuyết cười một tiếng, có chuyện gì, ngươi liền nói chứ sao? Không phải là, nói sau đó, chúng ta quan hệ khả năng thì trở nên. Tống Phương Phương ngượng ngùng nói. Từ Khuyết nghe một chút liền ngây ngẩn. Trời ơi, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Tống Phương Phương chẳng lẽ muốn cùng ta biểu lộ? Ta đã nói rồi, ta mị lực lớn như vậy, tại sao có thể có cô gái có thể ngăn cản được? Trong lòng Từ Khuyết đắc ý, trên mặt nhưng là rất nghiêm túc nói. Ngươi cứ nói đi, chúng ta quan hệ tốt như vậy, làm sao có thể quan hệ sẽ thành rồi hả? Vậy ta nói, Tống Phương Phương lúng túng nói, khắp khuôn mặt là ngượng ngùng biểu tình, tựa hồ bởi vì khẩn trương, đỏ mặt với trái táo tựa như, để cho người ta không nhịn được đắn đo mấy cái, tiện đem chơi đùa vuốt vuốt. Ân ân, ngươi cứ nói đi. Từ Khuyết dùng sức vỗ một cái chính mình ngực, rất là nghiêm túc, vậy cũng tốt, thực ra, ta muốn nói là, chúng ta, nếu không làm loại chuyện đó chứ, ta gần đây thật muốn, sững sốt, tuyệt đối sững sốt, dù là Từ Khuyết có chuẩn bị tâm tư, nhưng là giờ khắc này, vẫn là cho hắn tuyệt đối bạo kích, không nghĩ tới a không nghĩ tới. Nhìn bình thường Tống Phương Phương nghiêm trang, khí chất ngạo nghễ, không nghĩ tới trong xương như vậy hào phóng. Cái này kêu là cái gì? Biết người biết mặt nhưng không biết lòng a. Thấy Từ Khuyết đều ngây dại, Tống Phương Phương ngượng ngùng hỏi, thế nào à, ngươi không muốn sao? Không không không, Từ Khuyết liền vội vàng khoát tay, chỉ là tới quá đột ngột, để cho ta có chút kinh ngạc. Ngươi thật nguyện ý không? Ân ân, Tống Phương Phương gật đầu liên tục. Thực ra, chuyện này ta đã cân nhắc rất lâu rồi. Cảm thấy không sai biệt lắm có thể. Chúng ta liền làm đi. Chuyện này, Từ Khuyết không nghĩ tới Tống Phương Phương như vậy chủ động. Đây quả thực là chuyện thật tốt a. Lúc này quyết định, vậy cũng tốt. Chúng ta đi nơi nào làm? Đi nhà ta đi. Tống Phương Phương đỏ mặt nói. Từ Khuyết trong lòng rung động, lần đầu tiên lại đi nhà nàng làm. Cái này không tốt lắm đâu. Từ lần trước sau khi ngươi xảy ra chuyện, ngươi phụ cận ra người lắm mắt nhiều, sợ bị người nhìn đến. Từ Khuyết nói, Tống Phương Phương trắng Từ Khuyết liếc mắt, lờ đánh nói, nhìn ngươi, vẫn còn ở ư cái này.